chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1505 liều mạng giúp nàng. Nga, một khi đã như vậy, liền bồi ngươi cái đại thiếu gia, Tiêu Ma hạ thời gian đi. Buổi chiều tan học sau, Tư Đồ Phong trực tiếp bỏ xuống Cố Nam Tích, đi trường học phụ cận nhà ăn định vị trí, miễn cho nhà hắn nha đầu trở về quá phiền toái, nửa giờ chờ. Trương Phương Phương vẻ mặt sợ hãi cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau xuất hiện ở nhà ăn ngoại, lại có chút sợ hãi, không dám tiến vào. Thanh Thanh, như vậy không hảo đi, kia Tư Đồ Phong, như vậy đáng sợ, không có gì đáng sợ, còn có thể ăn chúng ta à. Nếu không Thanh Thanh, chúng ta vẫn là đừng làm lớn đi, mỗi ngày có thể kiếm chút đỉnh tiền, ta đã thực thấy đủ, ăn mặc cần kiệm một chút, cũng đủ sinh hoạt phí, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Phương Phương, chúng ta đến lá gan đại điểm nhi, có thể quá ngày lành làm gì muốn quá khổ nhật tử đi. Vạn sự cũng liền mở đầu khó, mặt sau làm thuận, thì tốt rồi, ngươi là, có thể chịu được chịu khổ à. Ta chính là từ kinh thành lại đây, từ kiệm nhập xa, cỡ nào gian nan, ngày hôm qua đi trường học siêu thị mua cái bàn chải đánh răng. Mà trứng đều mấy chục khối, mua thịt đau, nhưng mua quá kém, hàm răng soát không thoải mái à, càng đừng nói những cái đó khăn lông à, chăn, tất cả đều là mua tương đối tiện nghi, cái một chút đều không thoải mái, nghĩ kỹ, chờ kiếm tiền, toàn bộ đổi đi. Trương Phương Phương cười khổ nói, nhưng ta không dám đi thấy Tư Đồ Phong, nhìn đến hắn ta chỉ sợ liền lời nói cũng không dám nói, có như vậy đáng sợ sao? Có, cả ngày một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, còn thực lãnh, quá dọa người, bằng không Thanh Thanh ngươi đi đi, trở về lại nói cho ta, người so với ta thông minh, ta cái gì đều nghe ngươi liền hảo. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Người đến mức này sao? Tính, ta đây liền chính mình đi thôi. Người về trước ký túc xá chờ ta. Hẳn là nếu không bao lâu thời gian, hảo, giống như giải thoát rồi giống nhau. Trương Phương Phương nhẹ nhàng thở ra. Xoay người liền trở về trường học. Trần Thanh Thanh đứng ở nhà ăn ngoài. Cẩn thận suy nghĩ hạ. Nghĩ nghĩ. Vẫn là đi vào thực mau. Đã bị nhà ăn người phục vụ. Lãnh vào Tư Đồ Phong đính tốt ghế lô bên trong, Tư Đồ Phong thấy nàng một người tới. Kinh ngạc nói, Trương Phương Phương đâu, không phải ước hảo cùng nhau sao? Nàng có chút việc, tới không được, chúng ta cùng nhau thương lượng, trở về lại chuyển cáo nàng, là giống nhau, Tư Đồ Phong lập tức cũng đoán được. Trương Phương Phương từ trước đến nay đều ngắn nhỏ, chỉ sợ không dám tới cùng hắn giao tiếp này một đời. Sẽ không phát sinh đời trước sự tình, Trương Phương Phương cùng nha đầu quan hệ, có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống, cũng có thể làm nha đầu trong lòng thiếu cái tiếc nuối, Tư Đồ Phong. Gật gật đầu nói, có hay không cái gì thích ăn, trước gọi món ăn đi, chúng ta một bên ăn, một bên nói, cho nên, muốn vì nhà ngươi nha đầu tỉnh bữa cơm trước, ngươi cứ việc nói thẳng sao tương đương. Quanh co lòng vòng, muốn cười chết cá nhân a. Trần Thanh Thanh lấy quá thực đơn nhìn lướt qua, nhì mà quý tộc trường học bên ngoài nhà ăn, đều là như vậy quý, đối trước kia nàng mà nói. Không tính cái gì, đối hiện tại nàng tới nói, có thể nói là giá trên trời a. Thịt đau nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói, cái kia, là ngươi mời khách sao? Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta không làm nữ hài tử trả tiền thói quen, Trần Thanh Thanh ngăn không được nhẹ nhàng thở ra. Nhưng chung quy là ăn ké chột dạ, tùy tiện điểm hai cái thức ăn chay, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Thầy ta tỉnh tiền đâu? Ách, ta tương đối thích ăn tố, gạt người, người rõ ràng chỉ cần ăn ngon. Đều thích ăn, thiên giới có tiếng đồ tham ăn, chờ. Lại quen thuộc điểm, ca ca mang ngươi đi dã ngoại nướng BBQ. Cho người thịt nướng ăn, tạc dầu chiên cũng đúng, yên lặng cong cong khóe môi nói. Ta đây cũng điểm mấy cái, ta thích ăn đi, lại tất cả đều là đều chiếu Trần Thanh Thanh khẩu vị điểm, Trần Thanh Thanh hơi có chút kinh. Ngạc thằng nhãi này, khẩu vị cư nhiên cùng chính mình như vậy tương tự. Trong mắt không khỏi có chút nghi hoặc nhưng đồ ăn thượng bàn. Nhìn đến Tư Đồ Phong thực tùy ý ăn kia vài đạo đồ ăn. Cũng không nghĩ nhiều, khẩu vị tương đồng cũng không có gì kỳ quái, rất nhiều người khẩu vị đều giống nhau đâu, lập tức an tĩnh ăn xong rồi cơm, ăn không sai biệt lắm. Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đều suy xét rõ ràng. Trần Thanh Thanh buông chiếc đũa, xoa xoa miệng nói, nghĩ kỹ, chính là, người xác định muốn giúp chúng ta. Xác định, vừa lúc, học kỳ một gian quá nhàm chán, cho chính mình tìm điểm sự làm cũng hảo, kia bằng không như vậy đi. Người ra tiền, chúng ta xuất lực, sau đó chúng ta ba người cắt tính tam thành cổ phần. Một khác cổ tính công khoản, đến lúc đó không làm, chúng ta lại chia, Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói. Cũng đúng, ta tính hạ, dựa theo ngươi cái này kế hoạch, giai đoạn trước đầu tư khả năng muốn tam vạn quá ít. 5 vạn đi, phải làm liền làm lớn một chút, 5 vạn khối. Đối Trần Thanh Thanh ở kinh thành thời điểm thiệt tình không tính gì. Nhưng hiện tại lại là giá trên trời, có thể hay không quá nhiều. Yên tâm, ta cũng coi như là cổ đông, cũng sẽ không làm thua thiệt mua bán kia. Hành đi, ngày mai khai trương, có thể, công nhân ta sẽ làm người an bài hảo. Các ngươi cần phải làm là đem đưa tới cửa trường cơm hộp. Đưa đi người khác lớp thượng, ngoại lai nhân viên, là vào không được trường học cái này không thành vấn đề ân. Lượng khả năng có chút đại, nếu là đụng tới thích hợp, có thể ở trong trường học lại thỉnh 2 người tới hỗ trợ chính là cái này trường học học sinh. Không ai sẽ nguyện ý đi, trừ bỏ các ngươi bên ngoài, ta nhớ rõ còn có 4 cái nghèo khó sinh. Mỗi cái niên cấp, đều có 2 cái, người có thể đi tìm nói chuyện thử xem, hảo, ta ngày mai liền đi hỏi thăm, tìm xem ân kia, nếu đều nói tốt, ta liền đi về trước a. Đừng nóng vội, ta nghĩ, hiện tại Internet phát đạt, muốn hay không làm một cái chuyên môn điểm vườn trường cơm hộp ngôi cao. Như vậy, cũng phương tiện các ngươi tiếp đơn, như vậy cũng có thể, hẳn là có thể. Buổi tối trở về ta tìm người hỏi một chút, tranh thủ trong vòng 3 ngày, làm ra tới kia, phiền toái ngươi a, không phiền toái, ách, vốn dĩ ta liền thiếu ngươi nhân tình, hiện tại cảm giác thiếu ngươi càng nhiều, không quan hệ. Về sau có cơ hội cùng nhau còn tương đương. Vậy được rồi, chỉ hy vọng, thứ này không phải ở hố nàng, nhưng mặc dù là hố nàng cũng có biện pháp tìm về bãi, kinh thành Trần. Ra. Mới là nàng lớn nhất chỗ dựa hảo sao? Mà Tư Đồ Phong đệ tam thế phàm Trần sủng thê chi lộ. Chính thức bắt đầu từ một chút việc nhỏ thượng, bắt đầu bắt được nhà hắn nha đầu Phương Tâm, nhưng vừa mới bắt đầu nhận thức mấy ngày người. Trần Thanh Thanh như cũ là mang theo phòng bị tâm lý, nghĩ. Mới mấy vạn đồng tiền, cùng lắm thì bị hố, tìm ra ra nhận cái sai. Liền tất cả đều là vấn đề nhỏ, nghĩ đến kinh thành sốt ruột chuyện này, Trần Thanh Thanh hồi trường. Học trên đường, ánh mắt hơi hơi ám ám, trở lại ký túc xá. Cùng Trương Phương Phương nói cùng Tư Đồ Phong cùng nhau thương nghị kế hoạch, Trương Phương Phương. Rất là kinh ngạc nói, Thanh Thanh, hắn vì cái gì muốn giúp chúng ta a? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ngươi hỏi ta nào biết a? Tư Đồ thiếu gia. Không phải đối với ngươi có ý tứ đi. Ngoặc kép, hết chương.